Chương 1621, Tuyệt Tôn Vương. 1621 Lục Vân không biết Dược Vương cùng Độc Vương xuất từ chỗ nào, cũng không biết sau lưng của bọn hắn đến tột cùng có như thế nào thế lực. 33 lần trong luân hồi, Lục Vân thân tương lai chỉ có thể nhìn thấy hắn có khả năng nhìn thấy đồ vật, quá lớn tồn tại, tại hắn thân tương lai trong mắt đều là trống rỗng hư vô. Thì như chú Vương xuất thân, cùng với chú Vương chân thân. Thậm chí Lục Vân cũng không có tin tưởng hắn tại trong luân hồi nhìn thấy rất nhiều chuyện, rất nhiều đều là giả tượng, chính hắn cũng bị che đậy rồi. Nhưng là Nguyên Thủy Hồng Mông thống trị toàn bộ đệ tứ giới vùng đã biết, chính là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ, trong đó rất nhiều không biết tồn tại, thậm chí đã siêu thoát danh sách, tiến vào một cái khác lĩnh vực mặc dù cuối cùng Nguyên Thủy Hồng Mông hủy diệt tại người một nhà trong tay, nhưng là chú Vương Độc Vương phía sau cái kia thế lực, QNZ tất nhiên lọt vào hủy diệt tính trọng thương. Nếu không dựa theo lực lượng của bọn hắn, một thanh cũng đủ để đem cái kia một chút xíu trung ương Hồng Mông hủy diệt, chỗ nào còn muốn cái kia phức tạp bố cục. Lục Vân nhẹ nhàng lung lay đầu, đem chuyện này khu trục ra náo hải, hiện tại bày ở trước mặt hắn là như thế nào tăng thực lực lên, mà không phải đi suy nghĩ những cái kia hư vô mở mịt địch nhân. Không có thực lực, những địch nhân kia tới, Lục Vân cũng chỉ là châu chấu đá xe hạ tràng. Đông phương giới vực quần giống, ngay lập tức sẽ đưa tới vô số cặp con mắt ngấp nghé nơi này, đã từng nơi này cằn cỗi, là bởi vì nơi này sinh linh trật tự bị phong tỏa, tá đạo không cách nào truyền bá, thậm chí thần thông đạo pháp so với đệ tứ giới địa phương khác cũng càng thêm suy yếu. Hiện tại nơi này sinh linh diệt tuyệt chính là một khối thiên đại bánh ngọt, hiện tại kiếm tuyệt tiên cái này kẻ liều mạng tọa chấn nơi này, liền xem như những cái kia mở ra danh sách cường giả, cũng không dám đánh nơi này chủ ý trung ương Hồng Mông bên trong. Thế nhưng là có một chút không biết thủ hộ. Lục Vân thật sâu nhìn một cái trung ương Hồng Mông địa phương, hắn cũng không có lại trở về dự định hiện tại toàn bộ Hồng Mông bên trong. Đối với Hồng Mông tháp tranh đoạt đã đạt đến gay cấn, Lục Vân cũng không có nghĩ tới trợ giúp tiểu hồ ly, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào nàng chính mình, thậm chí liền liền khanh ngữ QNZ không giúp đỡ được cái gì. Bất quá bây giờ thiên minh muốn tiêu diệt kiếm tộc lúc này, Lục Vân bắt đầu suy nghĩ kiếm tộc sự tình. Nếu là trước đó, Lục Vân tất nhiên sẽ mang theo Tuyệt tiến về kiếm tộc, Tuyệt mặc dù đã vẫn diệt, nhưng lại cũng không đều chết hết, Tuyệt phía trên vẫn như cũ giữ lại Tuyệt Tôn Vương ý chí, Tuyệt trở lại kiếm tộc, tất nhiên sẽ dẫn phát một chút biến cố, thể hiện ra mở ra danh sách cường giả uy năng, đối kháng thiên minh. Nhưng là hiện tại, Lục Vân gặp được Nguyệt Ỷ, biết được đường đường một tôn hư vô giới tôn, bởi vì giết chết 3 tỷ vô tội sinh linh liền bị xử tử. Sau đó lại nghe thấy thiên minh lý niệm sau đó, tâm cảnh của hắn vờ ơ y ma sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Có lẽ thiên minh đạo cũng không phải là sai. Ngươi cứ nói đi. Lục Vân túi lầu xuống, nhìn thoáng qua trong tay Tuyệt. Giờ phút này, Lục Vân đã mang theo Tuyệt, rời đi đông phương giới vực quần, trả về tinh môn. Khanh ngữ còn tại tinh môn bên trong đối thuật đạo thôi diễn cũng đạt tới một cái hừng hực khí thế hoàn cảnh. Lục Vân thuật đạo không giờ khắc nào không tại trưởng thành. Ngươi mặc dù đã chết, nhưng còn có một tia ý chí tồn tại đột nhiên, Lục Vân đột nhiên thôi động sinh tử thiên thư, đem sinh tử thiên thư cái kia khống chế sinh tử lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, hung hăng đánh vào Tuyệt bên trong. Trong chốc lát, một đạo trắng xóa chỉ từ trên thân của Lục Vân phóng xuất ra, giờ khác này Lục Vân như là một vòng kiêu dương, tại cái này vô biên vô tận đệ tứ giới bên trong thỏa thích phóng thích ra hào quang của chính mình. Nhưng là rất nhanh. Đạo này trắng xóa quang hoa liền triệt để tan hết, một cái áo trắng tóc trắng, trên dưới quanh người kiếm khí ngút trời thanh niên lập ở trước mặt Lục Vân. Bất quá người thanh niên này vẹn vẹn một cái hư ảnh, cũng không có trên thực chất thân thể, giờ phút này cái kia một đôi kiếm mục bên trong ánh mắt phiền muộn. Tuyệt Tôn Vương! Ngươi vờ ơ y ma đem ta sống lại. Qua hơn nửa ngày, Tuyệt Tôn Vương tầm mắt mới rơi xuống trước mặt hắn Lục Vân trên thân, nột nột nói ra. Ta cũng không có đưa ngươi phục sinh, chỉ là nhường ý chí của ngươi thức tỉnh mà thôi. Lục Vân lắc đầu, là chính ngươi không hề chết hết. Đối với thiên minh, ngươi có cái gì muốn nói? Lục Vân hỏi. Thiên minh nâng lên thiên minh hai chữ, Tuyệt Tôn Vương hai con ngươi bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang. Sau đó hắn lại chán nản thở dài nói, thiên tôn đã là mở ra cựu trọng danh sách, là đương thời đệ nhất cường giả vô tận giới vực vùng đã biết bên trong, không người là đối thủ của hắn. Hắn muốn kiếm đạo của ta, vậy liền cho hắn đi. Mở ra cửu trọng danh sách, Lục Vân giật mình kêu lên. Đến lúc này, hắn QNZ đã sớm biết danh sách cường giả bên trong, cùng chia liền chờ, mở ra cựu trọng danh sách người chính là mạnh nhất cái kia nhất đẳng. Cường giả như vậy, liền xem như ở trong nguyên thủy hồng mông, đều là cao cấp nhất tồn tại. Lục Vân tuyệt đối không ngờ rằng, thiên minh chúa tể thiên tôn vương vợ ơ y ma cũng là mở ra cựu trọng danh sách cường giả. Cho dù là vân trung tử nhất là thời khắc đỉnh cao, QNZ vẹn vẹn mở ra thất trọng danh sách mà thôi. QNZ, mở ra cựu trọng danh sách. Tuyệt tôn vương cười khổ nói, ta bất quá là mở ra nhất trọng danh sách tiểu nhân vật mà thôi. Làm sao có thể cùng hắn đấu? Hắn muốn kiếm đạo đến hoàn thiện hắn lý niệm, liền để hắn cầm đi đi. Lục Vân yên lặng gật đầu, lúc ấy xuất thủ đánh chết ngươi, không phải thiên tôn vương áp vẹn vẹn nhật tôn vương xuất thủ, ta liền bị đánh chỉ còn lại có một đạo còn sót lại ý chí. Tuyệt tôn vương nhẹ gật đầu, bất quá lúc này, suy nghĩ của hắn bên trong lúc mơ hồ toát ra một vòng mỏi mệt, hắn cũng không chân chính phục sinh, cái này sợi ý chí thời gian dài cùng Lục Vân đối thoại, cũng có chút khó mà chống đỡ được. Lục Vân tiện tay đem một viên công đức trái cây đánh vào Tuyệt Tôn Vương thân ảnh bên trong, Tuyệt Tôn Vương tinh thần mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta những này tiên thiên thần kiếm thật vất vả có thể hóa hình, trở thành một cái hoàn chỉnh tộc đàn, cũng không thể tùy tiện liền bị diệt tộc rồi. Thiên minh muốn kiếm đạo, liền cho bọn hắn tốt. Tuyệt Tôn Vương trên mặt hiện ra một vòng vội vàng sao động, bất quá, chỉ cần ta kiếm tộc tồn tại, trong vô tận giới vực này kiếm đạo, liền sẽ mất tự nhiên ngưng tụ tại tộc ta phía trên. Những sinh linh khác liền xem như muốn tu luyện kiếm đạo QNZ làm không được. Rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết, ngươi trước không nên gấp gáp. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi lại trở lại tuyệt bên trong, ta mang ngươi về tinh môn, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y phương pháp giải quyết. Tuyệt tôn vương thân hình ở trước mặt Lục Vân tán đi. Sau đó, Lục Vân thân thể chấn động, liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Làm Lục Vân biến mất sau đó, một vòng nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện tại Lục Vân mới vừa vị trí bên trên. Đây là một cái nam tử mặc áo bào trắng, mi tâm của hắn phía trên khảm nạm lấy một ngày ấn ký. Nhật Tôn Vương, hắn liền là của ngươi tiểu sư tổ, trung ương hồng mông bên trong vị tiên vương kia. Nhật Tôn Vương mở miệng, có chút ngạc nhiên nói ra. QNZ, nếu không phải là hắn, ta chỉ sợ cũng chết tại độc vương trong tay rồi. Nguyệt ỷ QNZ hiện thân đi ra. Đầu to bé con cùng băng chi vực chủ đã bị hắn đưa đến thiên minh bên trong, chỉ có ở nơi đó, mới có thể cam đoan hai người bọn họ an toàn. Băng chi vực chủ, nhưng là đương thế bên trong đệ nhất thiên tài, khai sáng ra hư vô pháp, lấy hư vô giới tôn chi thân mở ra danh sách tại một ít trong mắt cường giả, đối loại này mưu lợi pháp chẳng thèm ngó tới, nhưng là ở trong mắt Nguyệt ỷ, cái này căn bản là một cái kỳ tích. Như vậy, liền tạm hoan đối kiếm tộc diệt tộc kế hoạch, nhìn thêm một lúc vị tiên vương kia đến tuột cùng sẽ có biện pháp nào, đem kiếm đạo từ kiếm tộc trên thân phóng xuất ra đi. Nhật Tôn Vương trầm ngâm nói, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.